Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, chương 54, thảm thiết. Chỉ còn lại một con trùng rồi. Cơ hồ là tất cả mọi người đều đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Thừa Tâm ca mới nhớ lại Đáp Vương sư thúc vấn đề. Hắn nói đến Khương sư thúc công lực thâm hậu, ngược lại không có ăn kia viên thuốc. Thật hy vọng Khương sư thúc có thể chống được đại trận kết thúc mới phải a. Vương sư thúc không nói gì, chẳng qua là lo lắng nhìn một cái sư phụ ta, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Từ thượng một con trùng bị phách tử đến bây giờ, lại qua rồi nửa giờ. Phảng phất chúng ta may mắn đã tại trước dùng hết. Mắt thấy hơn 3 giờ một chút, đạo thiên lôi này chính là không rơi xuống. Ở đại trận, có chút công lực tương đối cạn một ít, đã khóe miệng hoặc là mũi chảy máu. Đây là tâm thần quá mức tập, công lực hao tổn xong, đã thương tổn đến căn nguyên biểu hiện. Nhìn sư phụ tình huống cũng rất nghiêm trọng, thần sắc đã không thể dùng mệt mỏi để hình dung, mà là một loại trong xương uể oải. Nhưng đối với thương tổn tới căn nguyên sư phụ mà nói, có thể không uống thuốc, dĩ nhiên tận lực chớ ăn mới phải, nếu không càng khó khôi phục. Ta nhìn trận lôi điện, chẳng qua là lo âu đến ngày này lôi nhanh lên một chút hạ xuống đi. Toàn tâm chú ý thiên lôi, ta cũng không có chú ý sơn cốc tình huống. Lúc này, cũng không biết ai khẽ hô một cái âm thanh, nó thế nào bay lên rồi. Nghe những lời này, ta thoáng cái choáng váng, thứ gì bay lên rồi? Mà bên cạnh ta Vương sư thúc đã hoắc một tiếng đứng lên. Từ Vương sư thúc phản ứng đến xem, ta cũng biết chúng ta không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình xảy ra. Ta không muốn xem, tuy nhiên lại không thể không nhìn, bởi vì ở cái thế gian này, sự tình xảy ra không phải là ngươi trốn tránh, nó sẽ không tồn tại. Ánh mắt cu à ta chậm rãi xoay qua chỗ khác, rốt cuộc nhìn thấy một con kia bị thương nhẹ mẫu trùng bay lên rồi. Nó đã thích ứng lôi điện. Giờ phút này, nó chẳng qua là trôi lơ lửng ở trên không, phảng phất là ở thích ứng cái gì. Nhưng ta từ nội tâm lại thấy đến đáng sợ. Đây là cái gì dạng sinh mệnh? Không trách Vương sư thúc phải dùng cấp bậc để hình dung. Chỉ là mấy giờ, nó liền thích ứng tựa như nó khắc tinh một loại lôi điện. Đây là so với nhân loại cường hãn quá nhiều sinh mệnh. Vào lúc này, ta theo thói quen nhìn về phía sư phụ, chỉ thấy hắn đang ở buông xuống một cái tay. Từ động tác này đến xem, ta cũng biết sư phụ đã nuốt vào viên thuốc. Vạn lôi trận lôi điện lúc này đã thưa thớt rất nhiều. Lôi điện chẳng qua là ở trên trời nổ ầm, bị dẫn đi xuống thiếu rất nhiều. Dĩ nhiên là xuất hiện loại hiện tượng này. Số 1 là thời gian giữ vững quá lâu, mọi người đã mệt mỏi. Thứ hai, mẫu trùng bay lên, nhiều bớt đả kích rồi mọi người. Đặc biệt là ở mệt mỏi dưới tình huống, cho ta tập tinh thần, tiếp tục thao túng trận pháp. Mặc dù lôi điện không gây thương tổn được nó bao nhiêu, nhưng là có thể đối với nó tạo thành ảnh hưởng. Bây giờ ta tới dẫn thiên lôi, là giọng nói của sư phụ. Sư phụ muốn dẫn thiên lôi. Ta thoáng cái khẩn trương lên, không phải nói, cho tới bây giờ, đã không có thể thao tác thiên lôi đạo sĩ sao? Vương sư thúc cùng Trần sư thúc thoáng cái cũng khẩn trương lên. Đặc biệt là Trần sư thúc, hắn lớn tiếng hô đến, sư huynh, sẽ để cho hành động thăng cấp đi, người không thể như vậy dẫn thiên lôi a. Sư phụ ta chẳng qua là trả lời một tiếng, đây là sư phụ tâm sự cùng tâm nguyện. Ta làm đồ đệ không thể không làm. Nói xong lời này, sư phụ không để ý tới nữa hai vị sư thúc, mà là lấy ra mấy cái trận ký, dựa theo nhất định phương vị cắm vào chính mình bốn phía đặc định vị trí. Ở bên kia, mẫu trùng đã bắt đầu lung la lung lay phi động, độ so với tập tễnh học theo tiểu nhi chậm hơn một ít. Lôi điện không muốn sống đánh vào trên người nó, cái này cũng là vì liều mạng ngăn cản nó có thể nhanh bay lên. Một khi như vậy, người ở đây sợ rằng không có một có thể sống mà đi ra mảnh sơn cốc này. Sư phụ đã bắt đầu đi nguyền rủa. Chú ngữ đọc được vừa nhanh vừa vội. Nhưng đối với ứng, mẫu trùng độ cũng đang dần dần thay đổi nhanh. ta rõ ràng nhìn thấy. Này sâu trùng, mục tiêu chính là đại trận nhân. Mặc dù ta không thể cùng nó câu thông, nó cũng không thể biểu đạt cái gì, nhưng là ta chính là có thể rõ ràng cảm giác nó hận ý cùng phẫn nộ. Rốt cuộc, mẫu trùng bắt đầu bình thường phi hành, độ liền như mũi tên một loại nhanh. Đây quả thực vượt ra khỏi ta nhận thức, bởi vì từ vật lý học đi lên nói, thể tích càng lớn, bị trở lực cũng lại càng lớn. Ta xem này sâu trùng cũng không phải là cái gì lưu tuyến hình. Độ tại sao là có thể nhanh như vậy? Mà trận, đứng mũi chịu sào chính là ta sư phụ. Ta không nhịn được, bắt đầu bước nhanh hướng sư phụ ta bên kia phóng tới. Từng tại hoang thôn, chúng ta liền từng thầy trò đồng thời dẫn lôi. Tại sao lần này không được? Có thể vào lúc này, Trần sư thúc cùng Vương sư thúc lại đồng thời kéo lại ta. Trần sư thúc nói đến, tin tưởng ngươi sư phụ, để cho chính hắn hoàn thành đi. Hắn đối với sư phụ cảm tình, tựa như cùng ngươi đối với hắn cảm tình. Nhưng ở sinh tử bên dưới, ta lại tin tưởng ta sư phụ, cũng không khả năng không lo lắng. Hai vị sư thúc kéo ta lại gấp nộ toàn thân run rẩy. Ta không thể trơ mắt nhìn sư phụ ta tử ở trước mặt ta. Đây tuyệt đối là ta chịu đựng không giải quyết tình. May mắn là, sư phụ nói tới luôn là hữu dụng. Mẫu trùng độ mặc dù nhanh, có thể nhiều như vậy đạo lôi điện trung quy vẫn là có thể ngăn cản nó một chút. Nó luôn là phi một đoạn, dừng một cái, cho sư phụ ta hoàn thành pháp thuật thời gian. Rốt cuộc, sư phụ đi nguyền rủa hoàn thành. Mẫu trùng khoảng cách sư phụ ta đã không tới 50 mét rồi. Phải biết 50 mét khoảng cách y theo mẫu trùng độ mà nói. Bất quá một cái búng tay, lòng ta hơi chút buông lỏng một chút, chỉ ngóng nhìn thiên lôi mau một chút hạ xuống. Mẫu trùng lần nữa bay về phía trước di chuyển, này động một cái lại vừa là chừng 30 mét khoảng cách. Mà vào lúc này, sư phụ bỗng nhiên cuồng phún rồi một ngụm máu tươi. Rốt cuộc một đạo thiên lôi từ không trung mà xuống, thẳng tắp bổ vào mẫu trùng trên người. Mẫu trùng thân thể một nghiêng, đột nhiên dừng lại, nửa người phả ra khói xanh, nhưng là vẫn ở chỗ cũ không. Một đạo thiên lôi thế nào đủ để giết chết mẫu trùng? Sư phụ ngay cả khóe miệng huyết cũng không đoái hoài tới cắm tới. Một lần nữa, lại rơi xuống một đạo thiên lôi. Mẫu trùng nghiêng ngã, lại dị thường ương ngạnh hướng sư phụ bay đi. Lúc này nó cách sư phụ đã không tới 10 mét khoảng cách. Xét là cần thời gian, ta lòng đang rỉ máu, cũng không nhịn được nữa. Thoáng cái tránh thoát hai vị sư thúc, hướng sư phụ bên kia chạy như điên. Sau lưng ta vang lên Trần sư thúc thanh âm. Lão Tam, không muốn lại dẫn rồi. Người nghĩ mất mạng sao? Lão Tam là Trần sư thúc đối với sư phụ nickname. Trong ngày thường rất ít khi dùng, chớ đừng nhắc tới ở trước mặt người. Có thể thấy Trần sư thúc cũng là gấp đến trình độ nào. Nghe văn sư phụ sẽ bởi vì dẫn thiên lôi mà bỏ mạng, ta càng là muốn rách cả mí mắt. Hận không được mình có thể dài ra một hai cánh đến, bay đến sư phụ bên cạnh. Có thể là có người so với ta hành động nhanh hơn. Chẳng qua là trong nháy mắt, một bóng người đã vọt tới sư phụ bên cạnh, sau đó nhảy lên thật cao, một cước hung hăng đạp về phía này chỉ phi hành độ cao có chừng khoảng 2 mét mẫu trùng. Bành một tiếng, mẫu trùng bị một cước kia bị đá lui về phía sau chừng mấy thước. Cái thân ảnh kia là hùng tráng như vậy. Lúc này, ta mới nhìn rõ, cái thân ảnh kia là Tuệ Đại Gia. Không cần suy nghĩ ta cũng biết, Tuệ Đại Gia lần nữa hóa thân La Hán. Nếu không làm sao có thể bị đá kia mẫu trùng cũng lui lại rồi chừng mấy thước. Ta xem tâm chiều dâng trào, không khỏi cao thâm hô đến. Tuệ Đại Gia, khinh công lợi hại, nhảy một cái 2 mét, người đẹp trai nhất rồi. Tuệ Đại Gia không quay đầu lại, chẳng qua là giống đến. Ta luôn luôn cùng sư phụ ngươi sóng vai chiến đấu. Ngươi và Tuệ Căn Nhi sau này cũng phải. Đó là dĩ nhiên, lòng ta kích động, có Tuệ Đại Gia ở, ta đã cảm thấy sư phụ an toàn rất nhiều. Xem xét lại kia mẫu trùng bị Tuệ Đại Gia đá trở về vài mét. Đoán chừng là cảm thấy bị loài người đá rồi trên người. Bị cực lớn làm nhục, thoáng cái liền hướng tuệ đại gia vọt tới. Mặc dù ngay cả bị sư phụ ta hai đạo thiên lôi mẫu trùng coi như là người bị thương nặng, nhưng là nó độ vẫn rất nhanh. Mắt thấy nó đã đến tuệ đại gia bên cạnh, tuệ đại gia lẫm nhiên không sợ, huơi quyền nghênh đón. Ta tim nhảy tới cổ rồi nhi, ta giống vậy lo lắng tuệ đại gia lấy huyết nhục chi khu đối kháng mẫu trùng, vạn nhất tuệ đại gia cũng bị. Nhưng mà cái gì là chiến hữu? Sư phụ cùng tuệ đại gia phải đó ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc. Sư phụ thiên lôi lần nữa hạ xuống. Oanh, một tiếng bổ tới mẫu trùng trên người. Lần này, mẫu trùng bị nặng nề đánh xuống trên đất. Không nhúc nhích, đám người phát ra đinh tai nhức óc tiếng hoan hô. Cái này mẫu trùng cuối cùng là chết. Bởi vì cho mọi người cũng tận mắt nhìn thấy. Những thứ này mẫu trùng nhiều nhất có thể chống đỡ được tam. Bốn đạo thiên lôi, tuệ đại gia ha ha cười to. Nhưng sau đó xoay người chỉa vào người của ta sư phụ mắng. Khương Lập Thuần, ngươi là muốn cùng lão tử một mình đấu sao? Ngươi kia lôi cũng không khống chế chút. Thiếu chút nữa thì bổ tới ta. Sư phụ không có cãi lại. Mọi người ha ha cười to. Nhưng vào lúc này, kia mẫu trùng thoáng cái bay lên trời. Ta nhìn thấy một cái tử sắc sáng huỳnh quang ống hút thoáng cái đâm về phía tuệ đại gia. Ta vốn là cũng đang cười. Có thể vào lúc này, ta mặt hãy cùng cứng lại tựa như, lại cũng không cười nổi, kêu cũng kêu không ra, chỉ có thể biệt xuất một cái. Tuệ tự, liền đứng chết chân tại chỗ. Oanh, lại vừa là một đạo thiên lôi hạ xuống, rơi vào mẫu trùng trên người. Theo oanh, một tiếng mẫu trùng thân thể rơi ầm ầm địa, giọng nói của thượng. Sư phụ ta lùi gấp rồi chừng mấy sải bước, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó thoáng cái ngồi ngã trên đất. Sư phụ, ta huyết dịch toàn thân cũng xông lên ót. Không nhịn được điên cuồng hét lên lên tiếng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.